Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 715, Tử U nội loạn. Mọi người đều biết, Ngô Liệt đứa con trai này bản thân hoàn toàn không có tu vi, chỉ là phủ. Hai chân riêng là tàn tật, ngay cả con mắt đã từng mù qua tương đối dài một đoạn thời gian. Chỉ bất quá bởi vì dị nhân cứu giúp, mất mà được lại, gặp lại quang minh, trở lên những này đều thôi. Nhưng kẻ này cho người ấn tượng còn có một cái, chính là đầu có vẻ như cũng không lớn thanh tỉnh, rất có điểm tục xưng si ngốc khoản tiền chắc chắn. Một người như vậy, mặc dù hiện tại khôi phục được thường nhân trạng thái, lại có thể thế nào? Một người như vậy, dựa vào cái gì có thể thu hoạch được Ngộ Ảnh mắt xanh? Lại hoặc là nói Ngộ Ảnh mắt xanh tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì? Ta chọn lựa đồ tiêu chuẩn, thủ trọng cá nhân tâm tính, thiên phú tư chất còn tại thứ yếu. Ngô Liệt chi tử tuổi tác không lớn, nhưng mà nó kinh lịch sự tình nhưng còn xa so sánh thường nhân là nhiều. Tâm trí càng đạt đến thiên truy bách luyện ném vô lửa cũng không cháy chi cảnh. Nó thân cũng không tu vi, thậm chí nó thể chất cũng không thích hợp tu luyện. Tại ta chi truyền thừa cũng không sao ngại, chỉ cần có một cái cường thân kiện thể liền có thể. Nhưng kẻ này chuyên chú trình độ, lại không phải thế này đại đa số người có thể đụng tình trạng. Nhất là đáng quý, Ngô Ảnh nói, thậm chí, chỉ là nó gia giáo cho phép, tân hỏa tương truyền chi tâm tính, này cả đời đoạn không đến mức hổ thẹn tại tâm, có thể làm đến tâm như gương sáng lại hỏi tâm, không thẹn người, cũng đã là văn thần lựa chọn hàng đầu. Mấy vị đại lão nghe vậy vì đó yên lặng. Đến tận đây, Ngô Ảnh thủ trọng một văn một võ hai đại đệ tử đã tuyển định. Lại có, nói chung chính là vì nhắc nhở hai cái đệ tử cố gắng. Lại thu mấy cái đệ tử ký danh bồi đọc người hầu. Ngô Liệt đối với mình nhi tử có thể trúng tuyển, biểu thị ra kinh hỉ. Kinh hỉ đến độ có chút thất thố. Hãn hữu tự mình đi hướng Ngô Ảnh nói lời cảm tạ. Càng là xưa nay chưa thấy bình sinh lần đầu cho người ta tặng lễ. Tay mình viết một bức chữ thanh thiên bạch nhật. Đối với phần lễ vật này, Thu Kiếm Hàn bọn người là khịt mũi coi thường. Khinh thường đến cực điểm. Người Ngô Liệt là thanh quan không giả, năng thần cũng không giả. Nhưng này hai bút chữ cũng chính là đại khái không có trở ngại mà thôi. Tạ sư lễ làm gì cũng nên càng trịnh trọng chân quý hơn mấy phần. Người lễ này cũng không bằng không tiễn. Bất ngờ Ngô Ảnh đối với Ngô Liệt phần lễ vật này nhưng thật giống như là đạt được lớn lao ca ngợi. Đồng dạng, thế mà phi thường kích động đem mấy chữ này cẩn thận dán vách đứng lên. Treo thật cao tại chính sảnh. Chẳng lẽ Ngô Ảnh lại ưa thích cái đồ chơi này? Mấy vị đại lão trong lòng niệm động, không khỏi mừng rỡ, trong mấy ngày liền vơ vét một đống lớn danh nhân tranh chữ đưa qua. Hy vọng nào đó lương sư xem ở đám người dụng tâm lương khổ. Tranh chữ rất chân quý phân thượng, lại nhiều thu hai học sinh, hai con dê là thả, nhiều vài đầu dê cũng là đuổi không phải. Sau đó chính là qua vài ngày nữa được cho biết tin dữ. Ngô thầy trò hỏa thiêu nước, đưa đi tranh chữ chính làm nhóm lửa đồ vật. Tạm thời đủ một hồi, mấy vị đại lão im lặng đến cực điểm. Cứ thế ngay tại chỗ, làm cái gì? Đây là làm cái gì? Người nào đó viết mấy cái chữ, phá, người ưa thích ghê gớm. Chúng ta là thật sự cho rằng người ưa thích cái đồ chơi này. Mới cho ngươi đưa đi danh gia tranh chữ, cái kia tất cả đều chân chính hãn thế chân phẩm, một chữ ngàn vàng đều là nhất cách nói khiêm tốn, ở đâu là Ngô Liệt cái kia hai bút chữ có thể so sánh được. Hoàn toàn không thể so sánh nổi, ngươi không nói trân trọng cất giữ đi, làm sao cũng không thể dùng nhóm lửa a, bệnh tâm thần a, bọn hắn làm sao biết Ngô Ảnh bởi vì tự thân chỗ bẩn. Cho nên đối với tất cả ham muốn hưởng thu vật chất càng thêm khắc chế. Ngô Liệt có thiết diện thanh thiên danh xưng, chính là Ngọc Đường Đế Quốc chính trực đệ nhất nhân. Hắn tặng thanh thiên bạch nhật, đối với Ngô Ảnh tới nói, ý nghĩa há cùng bình thường, chính là lớn lao tán thành, cho nên mới nhận lấy, càng biểu hiện được mừng rỡ như điên. Chỉ vì đó là Ngô Liệt chỗ đưa, còn người khác tặng những cái kia, coi là thật cũng chỉ là một tấm viết tranh chữ vẽ giấy mà thôi. Há có càng đa dụng hơn chỗ, đưa ta một tấm giấy trắng còn có thể có chút dùng. Đã dùng qua trang giấy không dùng để nhóm lửa còn có thể lấy làm gì? Thu Kiếm Hàn bọn người đối với Ngô Ảnh hiểu rõ qua phiến diện. Căn bản không biết Ngô Ảnh đến cùng trải qua cái gì lại làm qua cái gì. Nhưng lại làm sao có thể đủ cảm nhận được Ngô Ảnh chân chính dụng tâm. Ngay tại mấy vị đại lão kết thúc khổ tâm đủ kiểu thủ đoạn hy vọng có thể công lược Ngô Ảnh thời điểm. Một cái rung động tin tức đột nhiên truyền đến. Tử U Đế Quốc bên kia phát sinh đại sự. Tử U Đế Quốc Hoàng Thất phát sinh phản loạn. Thân Vương tạo phản. Đem Tử U Hoàng trực tiếp kéo xuống dưới ngựa. Phản quân cùng Cần Vương quân đánh trận không ngớt. Trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Là cho nên toàn bộ Tử U Đế Quốc tận hiện lên phân loạn. Phương Tây đại soái Vương Vân chú xin chỉ thị. Phải chăng thừa cơ chỉ huy Tây Tiến. Nhất cử tiêu diệt Tử U Đế Quốc. Chặn được như vậy kình bạo tin tức. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên ngay đầu tiên triệu tập các vị đại lão thương nghị. Đây không thể nghi ngờ là một cái phát triển Ngọc Đường bản đồ tuyệt hảo cơ hội. Càng có thể là Ngọc Đường tĩnh thế chi chiến trương mở đầu. Nhưng càng là lớn động tác, liền càng phải chú ý cẩn thận, nhất là bây giờ còn không có triệt để hiểu rõ. Tử U Đế Quốc bên kia làm sao lại đột nhiên phát sinh loại này đại quy mô phản loạn đâu? Dựa theo Tử U mấy năm này đến nay trạng thái, Tử U Hoàng biểu hiện, cho dù không thể xem như biết tròn biết méo, cũng là đúng quy đúng củ. Như thế nào đi nữa cũng nên là có thể lại duy trì cái một hai đời không có chuyện a. Trước mắt trận phản loạn này, tới thật không có lý do. Nếu không có lý do, liền muốn suy nghĩ tỉ mỉ trong đó phải chăng có dấu kỳ quặc. Có phải là hay không một cái bẫy, một cái nhằm vào Ngọc Đường cục. Ngô Ảnh bọn người đêm xem thiên tượng, bởi vì có ý riêng, cấp tốc ra kết luận, Tử U quốc vận lại thật đã tiêu tán hầu như không còn. Coi như Ngọc Đường không xuất binh, trước mắt trận này phản loạn. Cũng sẽ thành Tử U Đế Quốc từ đại lục bản đồ hoàn toàn biến mất cuối cùng một cây rơm rạ. Đối với việc này, tất cả mọi người là một mảnh mờ mịt. Quốc lực cường thịnh danh xưng đương thời ngũ đại đế quốc một trong Tử U Đế Quốc. Quốc vận thế mà một chút cũng không có. Chuyện ra sao? Nhưng bất kể như thế nào, người người đều ý thức được. Cái này chính là cơ hội trời cho. Tại quân bộ đám người sau khi thương nghị, Ngô Ảnh cấp tốc chế định xuất cụ thể kế hoạch tác chiến. Kiếm chỉ Tử U, tốc độ cao nhất diệt chi. Chiến dịch này chính là diệt quốc tính đội hình. Ngoại trừ Tây quân đem toàn tuyến xuất kích bên ngoài, Nam quân cùng Bắc quân đều ra động 10 vạn nhân mã. Từ hai bên đi gấp trợ giúp Tây quân, bảo đảm binh lực ưu thế. Tốc chiến tốc thắng. Ngô Ảnh chế định đại chiến lược có thể xưng cẩn thận mà hơi. Mỗi một bước kế hoạch, thậm chí mỗi một ngày nhiệm vụ tiến độ đều bị quy hoạch rất rõ ràng. Cơ hội trời cho, một trận chiến diệt Tử U. Đông tuyến, phó báo quốc bộ, đột xuất thiết cốt quan. Hỏa lực tập trung Đông Huyền biên cảnh, ngăn chặn Đông Huyền vọng động. Đông Huyền nếu có động tác, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn đánh tới, Nam tuyến, lãnh sơn bộ, giải lời đồn, Vân Tôn đem đến Nam Cương tham dự tác chiến, ý muốn giao động đại nguyên quốc bản, Bắc tuyến, thiết tranh bộ thiết kỵ toàn diện xuất kích, từng người tự chiến, phân một chút 10 đường đội kỵ binh triển khai quấy rối tác chiến. Phải làm cho mặt phía Bắc địch nhân phí công chạy lang thang. áp chế ở bản đồ bên trong. Từ hôm nay, Thiết Tranh đi Bắc Cương, tọa trấn phương Bắc, trong nước bắt đầu mộ binh. Thiên thu vạn tái, nhất thống thiên huyền thời cơ đã gần kề. Kiến công lập nghiệp, đúng lúc này, ngoặc kép, Ngô Ảnh chủ tính. Bước đầu tiên, chính là đoạn tuyệt mặt khác các quốc gia xuất binh quấy rối khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.